Trương Tiểu Tinh tất nhiên không có cách nào giải thích nguyên lý cách đi chân không cùng với lớp sóng âm, chỉ đành nói: đây là một vật nhỏ mà Ngô huynh chế ra, có thể ngăn cản được thanh âm, nên mới may mắn thắng được tam đệ. Ánh mắt Khổng Tuyên lộ ra vẻ nồng nhiệt hiếm có, hỏi: nếu lực lượng thanh âm mạnh lên nhiều gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần, Hoàng huynh có biện pháp ngăn chặn hay không? Mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, đó là loại uy lực gì vậy? Trương Tiểu Tinh nghe vậy kinh hãi, nhưng hắn biết Khổng Tuyên nhất định là không vô duyên vô cớ hỏi câu này, nhất định là đụng vào nan đề gì đây. Nếu có đủ khả năng, năng lượng cải tạo thiết bị cách âm này thêm một lần, vậy trên lý luận là có thể chống đỡ được. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ hồi lâu, nhìn ánh mắt chờ đợi của Khổng Tuyên, không biết hiền đệ cần chống đỡ bao lâu. Khổng Tuyên nghe ngữ khí của hắn như có biện pháp làm được, lập tức mừng rỡ: tam đệ nói không sai, Hoàng huynh thực có tài thần quỷ khó dò, có phần thời gian kia tất nhiên là càng lâu càng tốt. Trương Tử Tinh nhìn về mặt hiếm thấy của Khổng Tuyên, tò mò hỏi: Ngô huynh nhất định sẽ cố gắng hết sức, chỉ không biết hiền đệ là cần làm gì. Tâm tình Khổng Tuyên tự hồ đang rất thoải mái, cười nói: không phải Hoàng huynh thường xuyên lo lắng câu chuyện ngu đệ không có pháp bảo sao? Nếu Hoàng huynh có thể giúp đệ giải quyết được chuyện ngăn chặn thanh âm này, cơ hội ngu đệ có được một kiện pháp bảo vừa tay nhất định là tăng lên rất nhiều. Trương Tử Tinh mừng rỡ, vội hô: rốt cuộc là chí bảo nào vậy? Hoàng huynh có để ý mấy năm nay ngu đệ thi thoảng hay ra ngoài hay không? Trương Tử Tinh nghe vậy gật đầu. Do tôn trọng chuyện riêng của Khổng Tuyên, hắn chưa từng hỏi qua chuyện này. Giờ xem ra hắn đã có liên quan tới pháp bảo kia. Khổng Tuyên cười nhẹ nói: Hoàng huynh hết sức tín nhiệm ngu đệ, chưa từng hỏi qua việc này. Sự thực ngu đệ ra ngoài chính là để tìm hiểu nơi hạ lạc của đại dư. Trương Tử Tinh không rõ đại dư là cái gì, nhưng Ứng Long bên này ánh mắt sáng lên: thứ nhị ca nói có phải là đại dư tiên sơn ở trong truyền thuyết không? Khổng Tuyên khẽ gật đầu, ánh mắt chớp lên từng tia sáng kỳ dị. Trương Tiểu Tinh vội vàng lệnh siêu não dò ở trong dữ liệu, không bao lâu đã tìm được ra dữ liệu liên quan. Trong truyền thuyết thần thoại của Trung Hoa cổ đại, nơi tận cùng phía Đông Hải có năm tòa núi lớn, tên gọi Đại Dư, Viên Kiệu, Phương Hồ, Doanh Châu và Bồng Lai. Núi non cao vút tầng không, trên núi có vô số đền đài lầu các nguy nga hoành tráng, là nơi của các vị thần tiên. Nhưng năm tòa núi lớn này không có vị trí cụ thể, trôi dạt ở trên biển như con thuyền ngoài sóng, lại từ từ trôi về nơi không có mặt trời, thậm chí không có ánh trăng, nơi Bắc Cực. Vì muốn cứu năm tòa thiên sơn này thoát khỏi bốn cảnh, các tiên nhân tìm được 15 con thần quy cực lớn, lệnh cho bọn chúng 3 con là một tổ, mỗi tổ có một con gánh một tòa thiên sơn ở trên đó, 2 con còn lại ở hai bên bảo hộ. 6 vạn năm mới đổi lượt. Lúc đầu những thần quy này ngoan ngoãn làm tròn chức trách, tiên sơn quả nhiên không trôi về hướng Bắc nữa. Điều này khiến cho chư thần hết sức vui mừng. Nhưng chuyện tốt không kéo dài được bao lâu. Mấy thần quy này bị người khổng lồ Long Bá ăn mất 6 con, nên mất đi thần quy bảo hộ Đại Dư và Viên Kiệu tiên sơn, dần bị cuồng phong và hải lưu thổi tới nơi tận cùng của hải vực, rơi vào vực sâu hắc ám khôn cùng. Bất quá đây chỉ là một trong số truyền thuyết hậu thế mà thôi. Trong thế giới phong thần này, rốt cuộc có năm tòa thiên sơn này hay không? Sự tích có giống như ở trong truyền thuyết này không? Khổng Tuyên lập tức trả lời chính xác trong câu hỏi của hắn. Đúng là có năm tòa thiên sơn này, tên gọi cũng là Đại Dư, Viên Kiệu, Phương Hồ, Doanh Châu và Bồng Lai. Trước đây từng có một cỗ lực lượng vô hình khống chế tại một nơi, như năm ngón tay vậy. Truyền thuyết là do xương bàn tay của bàn cổ hóa thành. Trên tiên sơn cũng có không ít tiên nhân cư ngụ. Nhưng khác với truyền thuyết mà Trương Tử Tinh biết, là năm tòa thiên sơn giờ chỉ còn có 3 tòa: Bồng Lai, Doanh Châu và Đại Dư. Bồng Lai và Doanh Châu nằm giữa Đông Hải, nhưng do nguyên nhân nào đó mà tiên nhân ở trên đảo đã không còn là bao. Mà Đại Dư tiên sơn đúng như trong truyền thuyết, phiêu dạt trên biển không chính xác nơi nào. Trong thời Thái Cổ, ma tộc từng đại chiến kịch liệt với yêu tộc, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. 10 đại ma thần đứng đầu ma thần tộc cùng 2 người đứng đầu yêu tộc là Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Đế Tuấn từng đại chiến sinh tử trên năm tòa thiên sơn này. Cuối cùng hai vị hoàng đế của yêu tộc tử trận, tinh anh của ma tộc cũng không còn là bao, chỉ còn có hỏa thần Trúc Dung và thủy thần Cộng Công. Trúc Dung và Cộng Công tuy may mắn sống sót nhưng cũng bị thương nghiêm trọng. Có điều không hiểu tại sao hai người này không ngờ tại lúc chiến thắng yêu tộc xong

đáng gọi là đi sau tới trước. Phí Trọng trong lòng không khỏi có chút đố kỵ. Biết được bí ẩn phía sau của bài luận Phương Mạt xong, ánh mắt Phí Trọng rạng rỡ, thưởng lớn cho kẻ đưa tin, hứa hẹn ngày sau nhất định sẽ hậu tạ. Tân Tả thừa tướng Phương Mạt không biết chuyện này, nhậm chức xong lập tức kiến nghị với Thiên Tử thi hành một loạt biện pháp ích nước lợi dân. Phí Trọng cũng không chịu ngồi chơi, tích cực phối hợp với Phương Mạt. Bề ngoài hai người hết sức thân mật, làm việc rất ăn ý, không có vẻ gì là đấu tranh như lúc trước, được bình dân thiên hạ khen gọi không ít. Nhưng đại thần quen biết hai người đều hiểu, đây bất quá là bề ngoài mà thôi, chỉ cần về sau hai người nhất định sẽ lộ ra bộ mặt thật của mình. Mà những kẻ cung cấp tin tình báo cho Phí Trọng thì lại càng biết Phí Trọng tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội lật đổ đối thủ cạnh tranh của mình, chỉ cần tới thời cơ nhất định là sẽ có kịch vui để xem. Ai cũng không nghĩ tới tác dụng của Kiều Đức này lại không chỉ là một dạng khống chế dư luận dân tâm, đồng thời còn có không ngừng cung cấp lực lượng cho một loại pháp bảo nào đó. Chính nhờ có lực lượng này, chín chiến hồn trong pháp bảo kia mới có ngày được củng cố thêm cường đại. Kẻ đạo diễn tất cả những chuyện này tất nhiên là vị Thiên Tử càng ngày trầm mê nữ sắc, không lo triều chính kia. Hạm Chi Tiền quả nhiên không phụ kỳ vọng của Trương Tử Tinh, dùng không tới 2 tháng đã luyện thành 7 khỏa kiều truyền tiên nguyên đan. Đan dược này không chỉ có tác dụng khôi phục ngoại thương ở trong nháy mắt, còn có thể tăng cường tốc độ nguyên khí lên rất nhiều. Khổng Tuyên cùng với vợ chồng Ứng Long ăn vào xong, hiệu quả lập tức rõ ràng. Như Khổng Tuyên tính, có kiều truyền thiên nguyên đan ở đây, vốn thời gian khôi phục nguyên khí phải vài năm mới khôi phục được, giờ chỉ cần không tới nửa tháng là sẽ hoàn toàn khôi phục. Trương Tử Tinh hết sức cao hứng, lập tức lấy thần báo đáp, không thèm dùng thuật song tu, thuần túy báo đáp Hạm Chi Tiên một hồi. Cũng không biết tên này rút cuộc đã qua một ải chém bao nhiêu tướng đây. Chỉ mấy ngày hôm sau, tiên thể của nữ Hạm Chi Tiên không ngờ lại bị lao lực quá độ, nằm bẹp vào trên giường không dậy nổi. Thời gian tiếp đó tất nhiên là nam hoàn nữ ái, ân ái vô cùng. Nhiều lúc cái tên sắc lang kia mặt dạn mày dày, bất chấp Hạm Chi Tiên phản đối, kéo luôn cả Thương Thanh Quân lên giường, một màn nhất long song phượng, sung sướng khôn tả. Chỉ có đắt kỳ, chứ lúc cần yêu tinh lực phải song tu ra, cả ngày lẫn đêm đều chìm đắm trong huyễn thủy trận. Tại lúc Khổng Tuyên cùng vợ chồng Ứng Long khôi phục thương thế xong, Hạm Chi Tiên nhắc tới một sự tình. Thì ra ngày mai là ngày giỗ của sư tôn cùng với sư tỷ nàng. Bình thường chỉ cần nàng có thời gian, năm nào cũng đi cúng bái. Lần này nàng muốn Trương Tử Tinh cùng đi, để sư tôn cùng với tỷ tỷ xem mặt vị phu quân này của nàng. Yêu cầu này tất nhiên Trương Tử Tinh không cự tuyệt. Hắn an bài một số việc, ngày hôm sau nên cùng Hạm Chi Tiên cưỡi lòng mã đi tới bộ phận của sư tôn nàng, tại Tam Hào Sơn Thanh Cương Phong Ngũ Động. Hào gồm có núi Bàn Hào, Thạch Hào, Thiên Hào, nên mới gọi là Tam Hào Sơn. Có điều đều là tuyệt cốc, non cao, ngựa thường không thể lên nổi. Ngọn Thanh Cương là ngọn cao nhất trong núi Tam Hào, đỉnh núi cao vút, địa thế hiểm yếu, quanh năm là mùa đông tuyết rơi phủ kín. Trương Tử Tinh cùng với Hạm Chi Tiên đều là tu vi phi phàm, tất nhiên là không hề sợ lạnh, thân hình nhẹ nhàng bay lên trên đỉnh Thanh Cương. Trên ngọn Thanh Cương có một tòa động phủ, chính là động phủ nơi cư ngụ của sư tôn nàng trước đây. Trước lối vào ngũ động có 2 lăng mộ, một là sư tôn của Hạm Chi Tiên Diệu Ý Trần Nhân, còn lại là mả hợp táng của sư tỷ cùng với sư tỷ phu của nàng, Linh Tiên Vân Linh cùng với Kim Hằng. Hạm Chi Tiên quét sạch lớp tuyết trên đất, quỳ trước mặt mộ của Diệu Ý Trần Nhân, thành tâm thắp hương, nhắm mắt khẩn vái. Trương Tử Tinh từ bên này nhìn lại, chỉ thấy vai nàng trùng xuống, trước ngực một đường gồ lên tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp nhắm hờ, lông mi dài cao vút, ngũ quan tú lệ, tinh xảo vô cùng. Trong làn tuyết trắng, người con gái thấp giọng khấn vái, đôi môi mọng nhẹ động, một loại mỹ lệ khó nói tràn đầy không trung, khiến cho người tâm hồn thanh tĩnh không đã quấy nhiễu cảnh tượng này. Nếu quen nhìn về mặt ẩn chứa sát khí của Hạm Chi Tiên ngày thường, tưởng không thể nào có thể nhận ra nàng lại có vẻ mỹ lệ an tưởng như vậy. Hạm Chi Tiên từ từ mở mắt, thấy bộ dạng hắn si mê ngắm nhìn mình, trong lòng không khỏi hoan hỉ, đôi má ửng hồng, vờ giọng gắt, chàng nhìn thiết làm gì? Nàng thật đẹp. Trương Tử Tinh bột miệng khen, nàng tiên tử mỹ lệ như này, không ngờ lại trở thành thê tử của ta, xem ra ta kiếp này thực là có phúc. Hạm Chi Tiên ở trong lòng thấy hết sức ngọt ngào, ngoài miệng lại nói, nếu bàn về dung mạo, Thanh Quân muội muội xinh đẹp hơn thiếp gấp 100 lần, chàng chỉ giỏi nịnh nọt mà thôi, khó trách ngay cả người thông minh tinh xảo như Thanh Quân muội cũng bị chàng lừa vào tay. Trời cao chứng giám, ta đây là khen ngợi nàng thực lòng, tuyệt không giả dối. Hạm Chi Tiên đã nghe nữ bạn kể qua chuyện hắn dùng trá thuật khi cầu mưa năm xưa, cười nói: ngay cả chúa tể thiên đình Hạo Thiên Thượng Đế cũng đều bị chàng tính kế, lời này không tính được. Trương Tử Tinh vội vàng nói: nếu ta không thành thật, ta sẽ bị trời... Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị một bàn tay nhỏ nhắn che lấy. Ai bảo chàng phát thệ chứ? Dù sao thiếp đã rơi vào trong tay của chàng, cho dù chàng là kẻ bạc tình bạc hạnh cũng chỉ đành chấp nhận số trời mà thôi. Chàng qua làm lễ tế sư tôn đi. Trương Tử Tinh nắm chặt tay nàng, đưa lên miệng thơm một cái, rồi mới dùng răng không nỡ buông ra. Hắn bước đến vài bước, đổi sang vẻ thành khẩn, quỳ trước mộ của Diệu Ý chân nhân khấn: chân nhân, xin người yên tâm, ta đời này nhất định sẽ đối xử với Hạm Chi tử tế, nghèo hèn không chê, sinh tử không bỏ. Chỉ cần có thể cùng Hạm Chi một đời này tương thân tương ái, cho dù có từ bỏ ngôi chí tôn nhân gian này cũng không bao giờ hối hận. Hạm Chi tiền không ngờ hắn lại hứa trước mộ của sư tôn những lời trịnh trọng như vậy, trong lòng vừa ngọt ngào hạnh phúc, vừa cảm động vô cùng, đôi mắt không khỏi hồng lên. Tế bái hoàn thành xong, hai người cũng không vội vàng trở về triều ca, đi xuống ngọn Thanh Cương. Trương Tử Tinh gọi Long Mã tới, hai người cùng nhảy lên ngồi, một đường kề vai tựa gót. Một bên chàng chàng thiếp thiếp, một bên đưa mắt nhìn cảnh vật mỹ lệ trong tuyết trắng hai bên đường. Long Mã vốn cũng có linh trí, biết được tâm ý của chủ nhân nên đi rất chậm, cố gắng kéo dài đoạn đường tuyệt diệu này. Trương Tử Tinh phía sau ôm lấy cái eo nhỏ của Hạm Chi Tiên, tay chỉ cảnh vật, kể ra truyền thuyết cùng chuyện cười hậu thế. Hạm Chi Tiên cùng hắn đã sớm là phu thê, không còn có chút gì là xấu hổ như lúc mới rời Kim Ngao Đảo nữa, chỉ biết hạnh phúc dựa vào lòng hắn, nghe tới nhập thần, không ngừng cất tiếng cười êm dịu. Cho dù có lúc ngẫu nhiên bị hắn vuốt ve, cũng chỉ ra vẻ chống cự lý lệ một ven, hoặc là đỏ mặt mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trương Tử Tinh đang huyên thuyên với người đẹp, ánh mắt vô ý nhìn sang bên, lập tức kinh hãi, lập tức lệnh Long Mã dừng lại. Hạm Chi Tiên biết là có chuyện lạ, theo ánh mắt nhìn qua, trên mặt cũng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một gò núi không xa có một người đang ngồi. Người này tới từ lúc nào, hai người hoàn toàn không biết. Phải nhớ Hạm Chi Tiên và Trương Tử Tinh đều có tu vi Kim Tiên sơ giải, mà lực lượng cảm ứng của Trương Tử Tinh càng là linh mẫn hơn. Bất quá nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hai người gồm cả Long Mã, siêu não đều không phát hiện ra sự tồn tại của người này. Điều này cho thấy người này ít nhất là có pháp bảo gì đó có thể ẩn giấu khí tức, hoặc là tu vi hơn xa hai người. Trương Tử Tinh đưa mắt đánh giá người này, càng nhìn càng hái. Đây là một lão nhân cả đầu tóc trắng, tuổi xem chừng đã cao, người mặc một tấm đạo bào thô sơ đơn giản, đang ngồi ở trên tuyết. Trương Tử Tinh có loại cảm giác lão đạo này tuy tùy tiện ngồi đó, nhưng cả người đang phẳng phất đều như dung hợp ở trong đất trời. Trời đất này là ông ta chính là trời đất. Tuy giờ lão đạo chỉ cách hai người không đến vài trượng, nhưng Trương Tử Tinh đã có cảm giác như cách xa ngàn dặm. Trương Tử Tinh biết đụng phải cao nhân, vội vàng cùng với Hạm Chi Tiên xuống ngựa tiến về phía lão đạo. Vừa tiến lại gần, cảm giác trên người của lão đạo đã lại trở nên rất bình thường, tựa như là phàm nhân không có chút pháp lực nào vậy. Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, khom tay hành lễ: bần đạo Tiêu Giao Từ cùng với đạo lữ Hạm Chi Tiên xin ra mắt đạo hữu, xin hỏi đạo hữu tên hiệu như thế nào? Lão đạo không hề đứng dậy, đưa mắt nhìn Long Mã phía sau hắn một cái, rồi chuyển lên liếc qua khuôn mặt của Trương Tử Tinh. Lông mày tựa hồ khẽ nhíu lại, mở miệng trả lời: bần đạo pháp danh Huyền Đô. Trương Tử Tinh vừa nghe cái tên của lão đạo, tức thì sắc mặt biến đổi vài lần, cất giọng nói: phải chăng đạo hữu tới từ Bát Cảnh Cung? Lão đạo mỉm cười, cũng không có phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trương Tử Tinh thấy lão đạo chứng nhận thân phận, ở trong lòng càng thêm kinh hãi. Quả nhiên là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Huyền Đô Đại Pháp Sư ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa là đệ tử duy nhất của Bát Cảnh Cung, nhân giáo thánh nhân đạo tử. Ở trong nguyên tắc cũng không có nói qua người này có ra tay chiến đấu lần nào hay không, chỉ có tình tiết phớt qua ở trong trận Hoàng Hà của Tam Tiêu Nương Nương. Nhưng lão ta dù sao cũng là đệ tử duy nhất của lão tử, thực lực nhất định không tầm thường. Giờ xem ra tu vi của Huyền Đô Đại Pháp Sư lực lượng thực cao thâm khó lường, có lẽ còn không kém Khổng Tuyên. Trong Thánh Nhân Tam Giáo, Triệt Giáo Thông Thiên Giáo Chủ đã sớm dùng hành động tỏ vẻ hỗ trợ Đại Thương. Xiển Giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng về phe Tây Kỳ, chỉ còn có Nhân Giáo lão tử kia là đứng chơi một chỗ. Mặc kệ người đối đầu sinh tử với nhau,

số lần tới Thọ Thiên Cung cũng nhiều hơn. Nhưng từ bản năng, nàng cảm giác được nguy cơ càng ngày càng mạnh. Một ngày này, cùng nữ Cổn Quyên bên người Thế Đát Kỳ luôn lo lắng uể oải, không ngừng than vãn, bèn hỏi: "Sao nương nương mấy ngày nay thường thường ngắn than dài vậy?" Đát Kỳ đáp: "Người cũng biết đấy, gần đây bệ hạ liên tục tới Thanh Vân Cung của Duệ Phi. Thương Thanh Quân kia tâm kế đa đoan, lại có thường dùng hỗ trợ. Nếu cứ thế này, chỉ sợ Thọ Thiên Cung của ta sẽ ngày càng lạnh giá thôi." Cổn Quyên trong lòng chật động, an ủi nói: "Nương nương không cần lo lắng, nô tỳ sẽ bệ hạ vẫn sủng ái nương nương hơn." Đát Kỳ biết rõ ưu thế dung mạo của mình giống một người nào đó, nhưng nàng cũng hiểu, dù mấy lệ đến nhường nào, người ta cũng nhìn mãi cũng sẽ chán. Chẳng phải thường nói một đời quân vương, một đêm sủng ái sao? Thiên tử tuy si mê nàng, nhưng khó đảm bảo sẽ mãi mãi trầm mê. Mà dung nhan của Thương Thanh Quân kia cũng không kém gì mình, tâm tư cũng rất không đơn giản, khó đảm bảo không có một ngày đi sau sẽ tới trước, một bước tiến lên ngôi bảo tọa, ngôi quốc mẫu đại thương. Lúc đó Diễm Phi mình đây chỉ sợ từng bước cũng khó khăn, thậm chí còn có thể một lần nữa bị đày lại vào lãnh cung. Đát Kỳ nhìn thần sắc quan tâm của Cổn Quyên, trầm ngâm nói: "Người là thị nữ tâm phúc nhất bên người ta, ngày thường hầu hạ rất chu đáo, ta cũng có chút tình tỉ muội. Ta không muốn giấu người, ta muốn tìm cách lật đổ Duệ Phi, ngồi lên ngôi hoàng hậu. Người có kế sách nào không?" Cổn Quyên vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ thân phận đê tiện, sao dám được nương nương yêu quý như vậy? Cho dù Cổn Quyên có tàn xương nát thịt, cũng nhất định xin báo đáp ân tình này." Đát Kỳ mỉm cười đỡ Cổn Quyên dậy nói: "Ở lâu mới biết lòng người, người trung thành với ta, ta tất nhiên là rõ ràng ở trong lòng. Lần này nếu thành sự, ta lên ngôi hoàng hậu cũng sẽ không để cho ngươi thua thiệt chút nào." Con mắt Cổn Quyên đảo một vòng nói: "Chúng ta đều là hạng nữ lưu, huống hồ nô tỳ chỉ là một kẻ tỷ nữ, lấy đâu ra mưu kế thâm sâu nào? Ý như nô tỳ, phương mạt phí trọng từng nhận ân sâu của nương nương, giờ hai người đó chức cao cực phẩm, lại được thiên tử trọng dụng, có thể mời họ tới cùng thương nghị kế sách." Đát Kỳ suy tư hồi lâu mới nói: "Ta ngày thường đều qua lại tin tức với hai người đó, nhưng lại rất ít gặp mặt, huống chi chuyện này là bí mật vô cùng, nếu không phải người tâm phúc sao có thể yên tâm được." Cổn Quyên nói: "Phí trọng cùng phương mạt vốn là bất đồng, lần này hắn chỉ được phong chức hiếu thừa tướng, đi trước về sau nên trong lòng không phục. Nương nương không đồng thời gọi cả hai người tới, có thể gửi trước một đạo ý chỉ, thờ lúc thiên tử tới Thành Vân Cung, triệu Phí Trọng vào cung, chờ nô tỳ phân phó ông ta cùng nghĩ ra diệu kế. Nếu lật đổ được Duệ Phi, lên ngôi quốc mẫu, có thể cho ông ta thăng quan tiến chức. Với phương mặt kia cũng như vậy, hai người này đều ham mê quyền lực, hẳn sẽ có cách làm của mình, nhất định có thể nghĩ ra diệu kế cho nương nương, 10 phần ổn thỏa." Đát Kỳ vui mừng: "Kế này rất được, nếu như thành sự, người ắt lập công đồng." Các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.